tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Người Mẹ, tựa tiếng Anh The Mother, sáng tác năm 1934 của nữ văn sĩ Fern Book, dịch giả Thái Huy Quang, do nhà xuất bản Xuân Thu phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, chương 6. 7 ngày sau, một người phu trạm đi tới, vai đeo một cái túi đựng thư. Đây là một sự kiện mới lạ, vì từ trước tới nay không có phu trạm. Bây giờ thư từ được chuyển tới bằng cách này, nên những người trong làng cho là chuyện kỳ diệu. Người phu trạm rút một phong thư trong túi ra, cầm nơi tay, nhìn chị và hỏi: "Bà có phải là vợ của ông mang họ Lê không?" Chị hiểu ngay đó là phong thư của mình nên trả lời: "Dạ, chính tôi." "Như vậy thư này của bà do chồng bà gửi về, vì tên chồng bà có ghi trên bao thư." Chị cố tỏ ra một niềm vui giả tạo. Chị reo lên nói với mẹ chồng: "Thư của con trai mẹ đây." Và chị bảo lũ trẻ: "Ba các con viết thư về đó." Mọi người nóng lòng nghe đọc thư. Chị rửa mặt mũi chân tay, thay chiếc áo cánh mới và chải lại tóc cho gọn gẽ. Chị nghe tiếng mẹ chồng đương khoe với thím em họ: "Thư của con trai tao đã gửi về." Bà cụ vừa nói vừa cười ha hả, cười quá phát ho, ho rũ rượi, đến nỗi thím em họ sợ cụ tuổi già sức yếu, vội vàng chạy sang vuốt lưng cho cụ và nói bằng một giọng thân thuộc đầy nhiệt tình: "Thôi mẹ ơi, con xin mẹ đừng có chết vì chuyện ấy." Và thím nói thêm khi thấy chị quần áo tươm tất, mặt mày vui tươi từ trong nhà bước ra: "Chị trong này, tội nghiệp bà già chưa, cụ đưa nghẹn thở vì nhận được tin tức gì đó." Chị cầm phong thư giơ lên, cố cười thật giòn giả: "Thì tin tức đây chứ đâu." Khi chị ra phố, mọi người xúm lại, bởi vì thằng cu lớn đi bên cạnh, đụng ai hỏi tới nó cũng bô bô cái miệng trả lời rằng ba nó vừa gửi thư về. Con bé con chạy theo sau bám lấy áo anh nó. Mùa đông, công việc đồng án chưa bận rộn nên người ta kéo nhau theo chân chị tới nhà người đọc thư, khiến cho ông ta cũng phải sửng sốt vì thấy nhà mình bị xâm nhập ồ ạt. Sau khi hiểu chuyện, ông ta cầm lấy lá thư nhìn qua một lượt, lật đi lật lại rồi dõng dạc tuyên bố. Tưởng đâu như người ta chỉ nhờ ông tuyên bố như vậy: "Bức thư này là của chồng bà." "Tôi chắc là của nhà tôi," chị trả lời. Mụ quá đứng trong đám đông la lên: "Vậy chứ ông muốn bức thư đó của người đàn ông nào hả ông?" Câu nói của mụ làm cho mọi người cười ồ. Người đọc thư bắt đầu đọc, và đọc rất thông thả. Mọi người im lặng. Mẹ con chị cùng đám người hàng xóm chú ý lắng tai mỗi khi người đọc thư dừng lại để cắt nghĩa, vì có những tiếng viết trong thư khác với cách nói thông thường. Chị làm ra vẻ như mới được nghe những lời đó lần thứ nhất, nên giờ cúi đầu lắng tai để nghe cho rõ từng tiếng. Đến đoạn nói về tiền bạc, người đọc thư cất cao giọng đọc rất rõ ràng cái câu quan trọng. Đám người vây quanh sửng sốt kêu lên: "Có tấm giấy bạc ở đó không?" Chị gật đầu mở bàn tay chia ra tấm giấy bạc, tấm giấy mà chính chị đã đổi bằng tiền lẻ của chị. Chị đưa tờ giấy bạc cho người đọc thư, lúc ấy cũng đưa ngơ ngẩn vì ngạc nhiên. Ông ta trịnh trọng tuyên bố: "Tôi đã nhìn rõ chữ 10, nghĩa là tờ giấy này có giá trị bằng 10 đồng bạc." Rồi mọi người truyền tay nhau coi. Hình một vị tướng anh hùng được in trên tờ giấy bạc. Mụ quá trông thấy hình sửng sốt kêu lên: "Trời đất ơi, sao chồng bà thay đổi hẳn thế này?" Mụ quá tưởng là hình của chồng chị. Mọi người cùng bán tín bán nghi, không hiểu ra sao. Chị nói rành rẽ: "Tôi biết không phải hình của nhà tôi đâu." Người đọc thư đoán mò: "Vậy chắc là hình ông chủ của ông ấy." Mọi người lại đòi xem một lần nữa. Người ta ngắm nghía tấm hình và tấm tắc khen: "Sao ông ấy có vẻ giàu sang và sung sướng vậy?" Đám đông im tiếng vì họ đứng ngạc nhiên và lòng đầy thèm muốn, Giữa lúc chị gấp tấm giấy quý báu ấy lại, nắm chặt trong bàn tay. Thư đọc xong, người đọc thư bỏ vào phong bì và nói một cách trịnh trọng: Bà là người có diễm phúc. Tất cả những người trong vùng này không ai có được một người chồng đủ khả năng kiếm được một chỗ làm tốt tại một tỉnh lớn. Không người chồng nào có thể dành gửi cho vợ tiền bạc như vậy, vì ở tỉnh thành thiếu gì chỗ chơi bời dung phí. Mọi người từ giả chị với lòng kính trọng, và chị kiêu hãnh trở về nhà. Hai đứa trẻ theo sau cùng chia sẻ niềm vinh hạnh của mẹ chúng. Về tới nhà, chị thuật lại cho mẹ chồng nghe tất cả mọi chuyện. Bà cụ cười thích thú khi nghe con trai viết về cái áo trấn thủ thứ ba của cụ. Tay vỗ lên đầu gối khẳng khiu, cụ nói giọng run run lắp bắp: Con vậy mới là con. Tôi đoán chắc với chị rằng không có con trai nhà nào được như vậy. Cái loại vải ấy ở tỉnh hẳn là phải đẹp và bền lắm. Rồi bà cụ nói thêm bằng giọng nghiêm trang, đượm vẻ nuối tiếc: Nhưng mà con à, nếu vải bền quá, tao sợ mặt chưa rách thì mình đã chết rồi. Như vậy thì cái áo đó sẽ là cái áo cuối cùng của tao. Thằng cu lớn đã trở nên đứng đắn. Nó hiểu ý bà nội và tỏ lòng hiếu thảo đối với bà. Không đâu nội ơi, nội đã mặc rách hai cái áo, và cái sau này không thể bền gấp hai cái trước. Bà cụ lòng dạ chất phát nên lại hết lo lắng ngay. Cụ cười và tỏ ra bằng lòng thằng cháu thông minh. Cụ nói với con dâu: Con có nhớ đúng những lời của nó không đấy? Sao tao nghe mày nói trôi chảy y như lời của mày. Dạ đúng đó mẹ, con nhớ rõ từng câu mà. Nhưng rồi chị bước vào trong nhà. Chị đứng khóc âm thầm đằng sau cánh cửa. Bức thư và tờ giấy bạc chỉ là tro bụi, dù nó có mang lại cho chị một chút kiêu hãnh. Nó không có ý nghĩa gì và đã mất hết giá trị đối với chị khi chị đứng một mình. Mưu mô của chị đã hoàn toàn thành công. Những người trong làng không ai còn dám cười chê. Người ta hết nghi ngờ rằng người chồng đã bỏ rơi chị. Nhưng rồi chị lại phải tỏ ra không tốt bụng với mọi người, vì từ ngày người ta biết chị có tấm giấy bạc, và mỗi năm một lần chị lại có thêm một tấm như vậy, người ta lén lút tới vay mượn. Cái ông đọc hộ thư mò đến trước tiên. Sau đó những người ăn không ngồi rảnh cho vợ đến hỏi. Chị vất vả lắm mới từ chối nổi, vì hầu hết những người trong xóm đều mang họ Lê nên cùng là họ hàng với nhau. Chị phải kiếm cách trả lời là tiền đã mang trả nợ hoặc đã tiêu hết. Thỉnh thoảng người ta lại tụ tập trước cửa một nhà nào đó bàn tán về chị. Hay có khi mụ quá tuyên truyền rằng mụ đã để ý thấy nhà chị mua sắm từ mảnh vải cái kim và miếng lụa để may giày đều là thứ đắt tiền cả. Rồi người ta lễ độ nói trước mặt chị: Thật là sung sướng, bà không lo nghĩ gì tới chuyện tiền bạc tiêu xài, vì ông nhà ở trên tỉnh kiếm tiền gấp mấy lần số lợi tức bà thu hoạch được trên những mảnh đất cằn cỗi của làng này. Đôi khi cũng có người rêu rao rằng: Ở làng này có một người vợ nhiều tiền lắm bạc như vậy á là dại, của kẻ sẽ là mồi nhử bọn trộm cướp cũng như mật nhử ruồi. Hình như số người thù hằn vì tấm giấy bạc mỗi ngày thêm nhiều ra. Ngoài những lời nói xa xôi bóng gió và những câu cật vấn, có nhiều người còn muốn xem tận mắt tấm giấy bạc, khiến cho chị cũng đâm ra lo sợ, vì chị chưa quen cất để tiền theo cách đó bao giờ. Tờ giấy bạc có thể bị gió cuốn đi, bị chuột gặm, rồi những đứa trẻ lượm được chơi chán xé bỏ, bởi chúng không hiểu giá trị tấm giấy. Chị đâm ra không thích tờ giấy bạc chút nào. Chị đã phải luôn luôn canh chừng bồ lúa trong đó có cất giấu tấm giấy, sợ rằng bồ lúa để sát tường, đất lúa sẽ ẩm mốc và tấm giấy sẽ mục nát. Chị lo lắng đến nỗi một hôm thấy chú em họ lên tỉnh, chị đã phải ghé tai nói nhỏ: Chú đổi giùm tôi tấm giấy này lấy những đồng tiền bằng bạc, để tôi có thể cầm giữ trong tay, chứ cầm tấm giấy này tôi thấy nó như không. Chú em nhận sứ mạng. Chú là người thực thà đứng đắn, nên khi trao tiền lại cho chị, chú cho chị thấy đó là những đồng bạc thật, bằng cách gõ đồng nọ vào đồng kia để nghe tiếng kêu. Vì mang ơn và vì không muốn tỏ ra mình keo kiệt, chị ngậm ngừng nói với chú em: "Đây, chú cầm lấy một đồng, gọi là chút tiền thù lao đi đổi bạc và tiền công hai buổi gặt của chú độ trước. Tôi biết chú rất cần tiền, vì thím ấy lại mới có bầu nữa." Chú em nhìn chăm chú vào đồng bạc, chớp mắt với vẻ thèm muốn và cố nín thở. Nhưng rồi chú từ chối, vì chú là người tốt và có lương tâm. Chú nói thật nhanh trong lúc còn đủ can đảm để từ chối: "Không, em còn đủ sức làm lụng nuôi gia đình. Chị bây giờ chỉ có một thân một mình." "Vậy thì khi nào cần, chú có thể vay mượn tôi." Chị vừa nói vừa vội vàng mang cả số tiền cất đi. Bởi lẽ chị biết rằng, dù tốt bụng tới đâu, có người ta không thể không mềm lòng khi mắt phải nhìn mãi tiền bạc. Đêm ấy, trong lúc bà cụ và lũ trẻ đã ngủ say, chị bò dậy, thắp một ngọn nến và lấy thuẫn đào một cái hố nhỏ trong nền nhà. Chị dùng vải bọc kỹ 10 đồng bạc lại và vùi xuống hố. Con trâu quay lại mở to đôi mắt ngờ nghệch nhìn chủ. Mấy con gà mái nhốt dưới gầm giường thức giấc, thốt ra vài tiếng kêu nho nhỏ, ghé đầu chớp mắt, nhòm ngó vào cái công việc kỳ lạ ấy. Chị gạt đất lấp kín miệng hố, lấy chân dậm dậm cho bằng phẳng, rồi lên giường nằm trong bóng đêm mờ mịt. Tuy còn thức, nhưng tâm tư chị đương ở trong một trạng thái mơ màng kỳ lạ. Chị không nhớ số tiền vừa chôn cất chính là tiền của chị, tiền chị đã kiếm được sau những lúc còng lưng mỏi cổ, cắt từng lượm lúa, thu từng nắm thóc. Chị yên trí rằng chồng chị đã gửi tiền về thực, và tiền của chồng chị gửi về chứa đựng cái gì cao cả hơn, có giá trị hơn tiền của chị kiếm ra. Chị nghĩ thầm trong bụng: anh ấy đền bù cho mình số tiền đã mua sắm cái áo xanh, mình có lợi vì tiền của anh ấy nhiều gấp mấy lần. Thế rồi chị cảm thấy hết giận chồng và nhắm mắt ngủ yên. Từ bữa đó trở đi, khi có người đòi xem tờ giấy bạc, chị bình tĩnh trả lời: tôi đã đổi lấy tiền lẻ và tiêu hết rồi. Mụ quá nghe câu này liền chu cái miệng đanh đá hỏi vặn: có thấy bà tiêu xài gì đâu? Chị cười trả lời: có chứ, tôi phải tiêu việc này việc khác, chẳng hạn sắm một vài cái thùng mới, mua vải may quần áo hay các thứ lặt vặt trong nhà. Tội gì phải sống thiếu thốn, vì tôi còn nhận được tiền thêm nữa kia mà. Chị chạy về nhà lấy bộ quần áo mới mang ra, bộ quần áo mà chị đã may cho chồng để chờ chồng về. Chị phân bua: đây này, tiền tôi tiêu vào đây chứ đâu. Những người có mặt lúc đó lần lượt ngắm nghía loại vải, lấy tay dò xát và khen tốt. Mụ quá dù không muốn cũng phải cầm lấy bộ quần áo, xem qua và khen gượng vài câu: bà là người vợ tử tế, tôi biết chắc rằng bà đã dùng một phần số tiền để may sắm cho ông nhà, chứ không dành cả cho con cái. Chị trả lời không gấp gáp, vì vợ chồng tôi thương nhau lắm. Hơn nữa tôi cũng đã có phần của tôi rồi. Tôi đã đưa tiền cho một người thợ kim hoàn để đặt họ làm một đôi bông tai và cái nhẫn, bởi vì nhà tôi thường có ý định sắm cho tôi một ít đồ trang sức ngay từ hồi vợ chồng mới lấy nhau. Bà cụ nghe lọt câu chuyện bước ra góp lời: lão thấy con trai lão ăn ở đàng hoàng, đúng như lời vợ nó nói. Nó vừa mua cho lão một cái áo liệm sát thứ ba, may bằng loại vải thượng hạng bán trên tỉnh. Còn lão tốt lắm cô ơi, lão thấy lòng dạ cô sao mà nó giống như quả dưa chuột chín mỏm. Mấy bà đàn bà trong xóm cười vui vẻ rồi giải tán vì trời sắp tối. Vừa quay gót bước đi, chị chợt cảm thấy mình đã làm một việc đáng trách. Chị hối tiếc về câu chuyện bịa đặt vừa rồi. Những điều mình nói tuy khéo léo thật, nhưng rồi mình lấy tiền đâu mà sắm những đồ trang sức ấy? Nếu muốn người ta tin mình là mình không nói dóc, mình lại phải tìm ra tiền. Chị thở dài khi nghĩ tới cái gánh nặng mà chị vừa mới khoác lên vai mình. Chương 7. Lại một lần nữa mùa xuân hiện đến, và chị lại phải nai lưng lo việc đồng áng. Chị dạy cho thằng con trai lớn tập cày để nó tiếp tay với chị. thằng bé còn ít tuổi quá, không đủ sức để giữ nổi tay cày. Nó lật chạy theo trâu và vụt lia lịa lên làn da đầy ống của con vật. Nhưng da trâu dày quá, thằng bé ráng sức đập mà cũng không ăn thua gì. Mẹ nó liền cắm một cây kim vào đầu roi cày và bảo nó hãy dùng cái roi ấy để trị cho con trâu hết trứng. Chị cũng sử dụng đứa con gái vào những việc lặt vặt, vì bà cụ mỗi ngày một già yếu, không muốn cất nhắc việc gì nữa. Cụ lú lẫn và chỉ còn nhận biết những lúc mình đói hay khát. Cụ chỉ hoạt động khi thằng cu con dòi mẹ đòi thức này thức khác, bởi lẽ cụ cưng thằng cháu nội út này lắm. Con bé tập cách vo gạo ngoài ao để nấu cơm sáng, nhưng nó phải sửa soạn sớm trước khi mẹ nó ra đồng làm, vì mắc kèm nhèm nó sợ trượt chân té xuống ao chết đuối. Nó tập nấu cơm và dọn mâm để chờ mẹ về ăn. Bé nhỏ yếu ớt, nó ráng hết sức mới mở nổi cái vung đậy nồi cơm. Mẹ nó dạy cho cách chớm lửa và giữ gìn cho lửa cháy đều. Con bé sáng ý làm rất khéo. Nó cố gắng chịu đựng những khi khói bếp lùa ra ngoài tạt vào mắt, làm cho hai mi mắt nó nóng bỏng. Nó không than vãn gì, vì nó hiểu rằng trong lúc cha đi vắng, mẹ nó phải chán đáng mọi việc. Nhưng khi lo xong phận sự, con bé lại tìm một chỗ góc trong nhà để ẩn náu và ở đó suốt cả buổi trưa. Nó lau chùi cặp mắt ướt nhèm bằng một miếng vải nó vẫn cất trong túi, dành để chùi mắt cho đỡ cộm. Từ bữa đầu xuân, thằng bé con chập chững biết đi. Hồi trong năm nó đã cố tập bước nhưng chưa được. Bộ quần áo mền bông nặng nề vướng vít làm cho nó mỗi khi đi phải té xuống, phải nhờ người tới dắt mới đứng lên được. Nó ham ăn và rất mau lớn, nhưng chị vẫn còn cho nó bú. Chị cảm thấy một niềm vui mơ hồ trong sự chăm sóc con như vậy. Nguồn an ủi thầm kín dịu dàng đến với chị mỗi khi thằng bé rút đầu vào ngực chị, hay những lúc nó chạy lạch bạch, miệng cười hớn hở đón chị về để được bú mấy giọt sữa còn lại trong bầu sữa mẹ. Thời gian đương ở vào giữa mùa xuân, hai mẹ con chị suốt ngày vất vả về công việc đồng áng. Ruộng đã cày xong, nhưng những luống cày không thẳng và không sâu như hồi chồng chị làm việc gieo mạ. Dầu vậy, chị cũng gieo được mấy khoảng đậu xanh, cải bắp và cải củ để mang ra chợ bán. Đậu tương lúc đầu chỉ nhô lên được khỏi mặt đất như những cái cúc áo, nhưng rồi cũng cao dần và nảy hoa vàng chói lọi. Chị làm việc không ngơi tay, nên buổi tối người mệt mỏi, nằm xuống là ngủ liền, ngủ một mạch cho tới sáng. Nhờ vậy chị không còn nhớ tới chồng. Nhưng một hôm, nỗi nhớ nhung lại đến. Thím em họ sắp sửa ở cử. Lúc đương chuyển bụng, thím cho đứa con gái nhỏ của thím chạy ra đồng tìm chị. Con bé réo gọi: "Bác ơi bác, mẹ cháu sắp bể bầu, gấp lắm rồi. Mẹ cháu mời bác về ngay, đỡ giùm cho mẹ cháu." Chị đương cúi lơm khơm, nghe tiếng gọi đứng thẳng lên trả lời: "Ờ, tao về liền bây giờ." Rồi chị quay sang bảo thằng cu lớn: "Con lấy cuốc của mẹ, dùng lấy lúa đậu xanh đi. Ráng làm lẹ tay lên một chút. Tao chỉ vắng mặt độ chừng một giờ. Nếu thím ấy cũng sanh dễ dàng, mau mắn như mọi lần." Con bé chạy trước, chị đi tắt cánh đồng về nhà. Trên đường đi chị cảm thấy khoan khoái lạ lùng. Dùng thung lũng này thường xuyên ở trong tầm mắt chị, vậy mà chị cắm cúi tối ngày không lúc nào ngóc đầu được lên để nhìn ngắm phong cảnh. Ý nghĩ của chị phải tập trung vào việc làm ruộng và việc gia đình, đôi mắt luôn luôn nhìn xuống công việc. Bây giờ chị mới ngước mắt ngắm những cành liễu lá xanh dờn và óng ánh, những bông hoa lê trắng muốt mùi thơm thoang thoảng trong gió, và ở chỗ kia màu đỏ thẫm của những trái lựu nổi bật lên trên nền cỏ xanh non. Gió ấm áp thổi từng cơn rồi đột nhiên ngừng lại, làm cho mùi đất từ những luống cày xông lên trộn lẫn mùi thơm hoa cỏ. Trong cái yên lặng sâu thẳm ấy, chị cảm thấy có một cái gì như nhẹ nhàng ve vuốt. Chị nghĩ tới tấm thảm dày dặn, tới tuổi trẻ chứa chan sức sống của mình, và đột nhiên lòng chị lại nhớ mong khao khát nguồn ái ân vợ chồng. Từ ngày lấy chồng, mùa xuân năm nào chị cũng sanh một đứa con. Năm nay da thịt chị lại thấy khô khan. Hồi xưa như vậy là thời kỳ chị sắp sửa có bầu, và như vậy là lúc mà trong người chị chan chứa một niềm vui, dù niềm vui ấy chị không hiểu từ đâu đưa tới. Bây giờ chị cảm thấy cô đơn, và nỗi cô đơn đã trở thành một niềm đau tê tái. Chị buồn rầu suy nghĩ tới đôi vú không còn căng sữa, Nếu chồng chị không về thì trong mùa xuân này chị không thể có bầu như những năm trước. Bỗng nhiên sự ham muốn trong lòng chị tràn lan phát tiết thành một giọng than gian. Ồ, về đi mình, về với tôi đi. Chị tưởng như đã nghe rõ lời mình nên vội dừng chân lại, sợ rằng tiếng nói lọt vào tai con bé đương đi phía trước. Nhưng không, tiếng nói chưa thốt ra khỏi hai làn môi của chị mà chỉ có tiếng gió thổi và tiếng con sáo đương hót líu lo trên cành lựu. Khi bước vào căn nhà tối om, chị thấy thím em đương nằm dài, khuôn mặt bầu bĩnh hiền lành của thím hiện lờ mờ, nhễ nhãi mồ hôi, dáng vẻ đau đớn, khác hẳn khuôn mặt vui tươi ngày thường. Chị cảm thấy thân hình mình bỗng nhiên như nảy nở ra, nặng nề thêm. Tưởng đâu chính chị mới là sản phụ chứ không phải người đàn bà nằm đó. Chị đỡ lấy đứa trẻ quấn tả cho nó xong, đã toan trở ra đồng làm việc, nhưng thấy trong người uể oải nên thẫn thờ bước về nhà mình. Bà cụ vội kêu lên: "Con về làm gì vậy? Tới bữa ăn rồi hả? Tao chưa thấy đói mà." Rồi đứa con gái chị hai tay che mắt chạy ra hỏi: "Con đã phải nhóm lửa nấu cơm chưa mẹ?" Chị hững hờ trả lời: "Chưa, còn sớm. Nhưng bữa nay tự nhiên tao thấy mệt mỏi nên về nghỉ." Và chị vào nhà nằm vật lên giường. Nằm cũng không yên, chị ngồi dậy vồ lấy thằng bé con ôm chặt vào lòng, dịch vú định bắt nó bú. Nhưng thằng bé hậm hự lấy tay đẩy vú mẹ ra, vì nó không quen với cử chỉ vồ dập khác thường của mẹ nó. Và vì chưa đói nên nó còn đương ham chơi. Chị thấy cáu giận lạ lùng, liền phát cho thằng bé mấy cái vào mông và đặt mạnh nó ngồi xuống đất. Thằng bé khóc thét, chị cào nhàu: "Khi tao đương bận thì mày đòi bú, bây giờ tao cho mày bú mày lại đẩy ra." Nhìn thằng bé nằm xoài ra đất khóc, chị hả cơn giận, nhưng lòng chua xót tái tê. Bà cụ thấy cháu gào thét, cất tiếng dỗ dành, trong khi đứa con gái chạy tới dắt em dậy. Lúc này lòng chị đã bình tĩnh. Chị không để cho đứa con gái bồng thằng bé, mà chính tay chị vội ẵm lấy, phủi bụi trên quần áo và lấy tay lau nước mắt cho nó. Chị tự trách mình và cảm thấy hổ thẹn vì đã trút sự đau khổ của mình lên thằng bé con. Nhưng từ lúc này trở đi, thằng bé không muốn bú mẹ nữa. Nguồn an ủi nhỏ nhoi mà chị thường tìm thấy trong những khi cho con bú cũng tiêu tan đi. Chương 8. Thời con gái, người đàn bà ấy đã kín đáo giữ gìn lòng ham muốn của mình. Chị không như những cô gái khác vội vàng bộc lộ trong những lúc nhìn thấy đàn ông con trai đi qua. Nguồn tình cảm của chị rất thâm trầm, nhưng chị không dám phá vỡ cái việc thẩm tình cảm đó. Trước khi đi lấy chồng, trong những lúc ngồi đứng một mình, tư tưởng chị không bao giờ vương vất tới chuyện đàn ông. Chị không hề chú ý tới những ham muốn kỳ lạ nảy sinh trong lòng, không cần biết những ham muốn ấy tại sao và do đâu mà có. Chị vững vàng theo đuổi nếp sống và kiên nhẫn chịu đựng trong sự chờ đợi âm thầm. Tia sáng chị hé mở đối với chị sau hôm lễ cưới, khi chị biết rõ ràng thế nào là một thân thể đàn ông. Sự ham muốn sâu xa câm nín của chị tan loãng ra nhưng tồn tại mãi, đến nỗi ngay cả khi tức giận gây lộn với chồng, chị vẫn cảm thấy rằng thiếu nó chị không sống nổi. Đôi khi sự ham muốn bồng bột tập trung lại chồng chất thêm, tạo thành những đám mây giông tố lôi cuốn chị vào trong một trạng thái hiềm khích đối với người mà chị yêu thương. Nỗi hiềm khích kéo dài cho tới lúc vợ chồng làm lành với nhau, tới lúc chị được thỏa mãn sự ham muốn xác thịt trong nguồn ái ân chăn gối. Tuy nhiên người đàn ông chưa làm cho chị thỏa mãn hoàn toàn, chị phải tự mình tìm lấy nguồn vui cho mình. Sự tìm kiếm của chị được coi như viên mãn khi chị cảm thấy có một đứa con đương thành hình trong da thịt mình. Suốt thời kỳ cái bào thai lớn mạnh và cựa động, chị chạy lăng xăng chỗ này chỗ nọ, mặt mày vui tươi, lòng dạ thoải mái. Tính chị thường tỏ ra nóng nảy đối với con cái khi chúng nó níu kéo quần áo. Chị quát mắng ầm ĩ khi chúng nó la hét, hờn khóc hay chạy nhảy tinh nghịch như những đứa trẻ khác. Nhưng mỗi lần có bầu, tính chị thuần hẳn lại. Chị nghỉ ngơi và ăn ngủ nhiều nên trong người không còn thấy một sự ham muốn nào nữa. Ngay hồi còn ở nhà với cha mẹ, giữa một làng không rộng lớn gì hơn cái làng dưới chân núi này, chị cũng đã thích bế ẩm trẻ nít. Chị là đứa con gái đầu lòng, rất đông em, nên đã phải săn sóc chúng nó như người mẹ săn sóc đàn con. Ban ngày làm việc mệt nhọc, chiều về lũ em bu lại quấy rầy, chị phải la lối ôm sòm để đuổi chúng nó đi chỗ khác. Dầu vậy, lòng chị không lúc nào là không yêu thương chúng nó. Nhiều khi ở nhà cha mẹ chị hay ở nhà hàng xóm cũng vậy, dáng vẻ bé bỏng của những đứa con nít lôi cuốn chị, làm cho chị xúc động. Chị đưa tay nhấc bổng một thằng bé lên, ôm sát vào người, hôn chùng chục và nâng niu chiều chuộng hết mình. Những lúc như vậy, chị cảm thấy một niềm vui mãnh liệt mà chính chị cũng không hiểu gì sao. Tâm hồn chị bị lôi cuốn bởi tất cả những cái gì tìm đến nương nhờ chị và tất cả những thứ tính chất trẻ thơ. Về mùa xuân, chị thích những con gà con, những con vịt mới nở. Chị hăm say nuôi tầm và lấy làm thú vị khi nhìn lứa tầm lớn dần lên. Chị ngồi xem tầm nhả tơ, những sợi tơ dệt lại thành kén. Khi những con ngài cắn kén chui ra, đập cánh tìm đôi, chị chăm chú tìm hiểu với sự thỏa mãn thích thú trong lòng. Hồi ấy khi lũ em đã lớn và chị sắp sửa về nhà chồng, chị là một cô gái làm say mê các cậu trai làng hơn tất cả những cô gái khác. Nhà hàng xóm sát cạnh nhà chị có một đứa trẻ chưa biết đi. Thằng bé tròn trĩnh, hầu như trần truồng. Suốt 3 tháng hè được đứa chị gái lớn của nó điệu trên lưng bằng một miếng vải dài. Trước hôm đám cưới, chị gỡ luôn cái điệu vải ra bồng lấy thằng bé, làm cho con chị nó trút được gánh nặng, cười hớn hở chạy ngay đi chơi. Chị đi khắp mọi nhà trong làng để tìm kiếm một đứa trẻ có khuôn mặt tròn như mặt trăng, vì đó là cục cưng, là nguồn vui của chị. Chị bế ẩm nó, hôn hít trên bàn tay bụ bẫm, đôi má bầu, vành môi hồng của nó, và đặt nó ngồi lên cặp đùi rắn chắc của mình để cho nó chơi trò cưỡi ngựa. Khi mẹ chị rầy la, nhà này con nít còn ít lắm sao mà mày phải đi kiếm con hàng xóm, thì chị trả lời: con thấy chưa bao giờ chán con nít hết. Thế rồi bồng bế vui đùa với con nít miết, tự nhiên lòng chị sinh ra mong muốn, một sự mong muốn mà trước kia chị chưa hề cảm thấy. Cũng như mấy bà đàn bà, chị mong muốn có con trai và tự cho rằng sau này mình có quyền có con như vậy. Nhưng chỉ có thằng bé con ấy, thằng bé mập mạp với đôi mắt hiền lành, là khiêu gợi sự mong muốn trong lòng chị nhiều hơn cả. Cái trò chơi con nít lúc đầu dần dần trở thành trạng thái khác, sâu xa bí mật hơn, một trạng thái đam mê với nguồn cảm giác mà chị không hiểu ra sao. Chị thường tìm cớ để bồng thằng bé đi chơi trong lúc cha mẹ nó bận việc đồng áng hay bếp núc, và trong khi đứa chị gái của nó không phải bồng em, hớn hở chạy đi chỗ khác. Chị ngồi một mình, ôm kỳ thằng bé vào lòng, nói thì thầm bên tai nó để nựng cho nó khỏi khóc. Chị cảm thấy thân hình tròn trịa của nó như dính chặt vào 2 cánh tay mình. Thằng bé mới mọc răng nên thỉnh thoảng chị lại nhai cơm hay bánh rồi mớm cho nó. Thằng bé thấy lạ, hút chùng chục những thứ nó có trong miệng rồi cười toe toét. Một hôm sắp sửa tới ngày về nhà chồng, chị ngồi chơi một mình với thằng bé. Lúc ấy gần trưa, đã tới giờ thằng bé bú, nhưng con chị nó chưa tới đón em về. Thằng bé khóc nức nở, chân tay giãy đạp lung tung. Thấy nó đói, chị không kìm hãm được nỗi xúc động, và chị bị lôi cuốn bởi một sự hăng máu kỳ lạ. Chị chạy ngay vào buồng mình, đóng chặt cửa lại, rồi tay run run cởi cúp chiếc áo cánh, vạch vú nhét vào miệng thằng bé. Thằng bé hớp lấy nấm vú mút thật mạnh. Trong khi cúi mặt xuống gần sát mặt thằng bé, chị cảm thấy da thịt mình bứt rứt, ruột gan nôn nao, khiến cho 2 dòng lệ tràn trên khóe mắt và những tiếng đứt đoạn, không phải là tiếng nói, thốt ra khỏi làn môi của chị. Chị chưa bao giờ ngờ tới sự xúc động như vậy, và chị ghì thật thấy thằng bé vào người, chẳng còn hiểu cảm giác của mình như thế nào nữa. Sự nôn nao trong lòng, sự đam mê ấy đã vượt ra ngoài tính tình trẻ thơ mà chị vẫn gìn giữ, vượt lên trên ý muốn của chị. Rồi phút khủng hoảng qua đi, bộ ngực mong manh không có sữa làm cho thằng bé khóc hậm hực vì bị lừa dối. Chị cài cúc áo lại, hơi xấu hổ về chuyện mình vừa làm nên vội vã đi ra ngoài. Chị gặp ngay con bé đương hấp tấp đón em về cho mẹ nó. Cái phút khủng hoảng ấy đã làm thức tỉnh trong chị những cảm giác có thể nói là khá đặc biệt, không khác gì cảm giác trong ngày về nhà chồng. Người chồng khi biến chị thành người mẹ của một đàn con đã chiếm một chỗ quan trọng trong cuộc sống của chị. Nhưng tình yêu của chị không phải chỉ hoàn toàn dành riêng cho chồng. Thời con gái chị chưa có kinh nghiệm. Giờ đây khi da thịt chín mùi, thân thể chị nảy nở, đúng với sự nảy nở của đàn bà, thì bị chồng bỏ rơi và sống trong cảnh đơn chiếc. Mỗi ngày đàn con lớn mãi lên và chúng xa dần tuổi trẻ bao nhiêu, thì chị cảm thấy chúng càng xa chị bấy nhiêu. Thằng lớn cao mảnh khảnh và tính điềm đạm. Nó ít nói nhưng thường cố gắng làm tròn những công việc vất vả, khó khăn. Sau vụ cày, mẹ nó định mang chiếc cày gỗ thô kệch về nhà. Nó liền tranh lấy việc nặng nhọc ấy, cố vá chiếc cày lên vai như người bị mang gông và lảo đảo bước trên những mô đất gập ghềnh. Thường thường chị tỏ ra ngại ngùng, không muốn phản đối ý kiến của con. Bây giờ tự ý nó ra giếng lấy nước, mang cỏ cho trâu và cày bừa cuốc xới ngoài đồng y như cha nó trước kia. Làm lụng như vậy, nó đã chia sẻ rất nhiều gánh nặng công việc của mẹ. Nhưng vô hình chung, chính nó đã cách xa dần với mẹ nó. Nó luôn luôn bảo thủ ý kiến, và chị cảm thấy không hiểu sao nó xung khắc với chị. Nó không thích ở gần chị và thường lảng tránh, tưởng chừng như trong con người của chị tiết ra một mùi vị làm cho nó khó chịu. Thỉnh thoảng hai mẹ con lại gây gổ với nhau về những chuyện lặt vặt, chẳng hạn như khi chị chỉ dạy cho nó cách cầm cuốc để xới đất. Nó khăng khăng không chịu nghe theo, mặc dù cách cầm cuốc của nó làm cho công việc thêm vất vả hơn. Hai mẹ con lại tranh luận với nhau về cách cầm cuốc, cũng như đã từng tranh luận về những chuyện vớ vẩn khác. Tuy nhiên hai người cũng thấy một cách lờ mờ rằng sự xung khắc hình như phát sinh bởi một nguyên do thầm kín nào đó mà cả hai mẹ con đều không hiểu ra sao. Đứa con gái với đôi mắt mù dở cũng không phải là một người vui cho mẹ nó. Con bé khốn khổ này càng tỏ ra kiên nhẫn chịu đựng và chỉ thỉnh thoảng nhắc lại sự đau đớn của bệnh tật lúc trước. Thằng con trai út đã chạy nhanh. Nó thích ra ngoài đường đùa nghịch và đánh nhau với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Đứa con gái liền ra đồng tìm tới chỗ mẹ và anh để tập làm việc. Nhưng nó chẳng đỡ đần được bao nhiêu mà chỉ làm cho công việc thêm hư hỏng. Mắt nó kèm nhèm trông không rõ, nên thay vì nhổ cỏ, nó nhổ luôn cả những cây đậu mới mọc. Thằng anh tức giận la lên: "Thôi cút đi, mày có làm được gì đâu, về nhà ngồi bên bà nội cho rồi." Con bé bị la đứng lên, trong bụng tức tối nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười. Thằng anh lại quát tháo: "Coi kìa, cái chân mày giẫm nát hết cây đậu bây giờ." Con bé bị chạm tự ái bước đại mấy bước rồi đứng lại. Lúc này mẹ nó mới hiểu rõ cảnh ngộ của hai đứa con. Thằng lớn mệt nhọc vì phải làm việc quá sức mình, còn con bé khổ sở vì bệnh tật. Chị thở dài bảo con: "Đúng đó con làm gì không được đâu. Con muốn may vá thì mắt con như vậy cũng không may được. Thôi con về nhà đi, lo quét tước nhà cửa và nhóm lửa nấu cơm. Con làm những công việc ấy mẹ thấy khéo lắm đó. Con về canh chừng thằng Út, đừng để nó ra ao lỡ chết đuối. Thằng ấy nó tinh nghịch và cứng đầu cứng cổ, chứ không như hai đứa chúng mày đâu. Con nhớ thỉnh thoảng rót cho bà một chén nước. Đó, cứ làm bằng ấy việc là con đã giúp mẹ rồi. Khi nào rảnh mẹ sẽ đi mua cho con một ghe thuốc xạ hương tra mắt." Chị dỗ dành con bé như vậy, nhưng về phần nó chẳng thấy vui bụng chút nào. Nó vẫn ngồi hàng giờ lấy khăn lau vành mắt ướt nhèm, nhức nhối và nhếch miệng cười với vẻ chua cay. Có những lúc chị ngồi ngắm nhìn con gái, nghe con trai lớn cáu giận và thấy thằng bé Út ham chơi tinh nghịch, chị buồn rầu tự hỏi: "Sao bây giờ chúng nó không dễ thương như hồi còn nhỏ?" Thỉnh thoảng vào lúc buổi chiều, chị liếc nhìn sang nhà chú em họ hàng xóm. Nơi đó có một người chồng hiền lành, chịu thương, chịu khó. Tuy chân lắm tay bụng, không tốt mã đẹp trai như chồng chị, nhưng chững chạc đàng hoàng. Chú ta ngày hai buổi đi làm, tối về nhà ngủ, đúng theo bổn phận của một người đàn ông. Chú sanh con đều đặn và đứa nào cũng mạnh khỏe, ngoan ngoãn. Vợ chú ta nhàn hạ, vô tư lự, sung sướng vì mới sanh đứa con nhỏ nên lúc nào cũng ế ẩm trên tay. Thiếm vui vẻ cởi mở, tuy hay nói nhưng không ác mồm ác miệng, nên rất được lòng hàng xóm. Thỉnh thoảng thiếm lại chạy sang mang cho chị miếng thịt, cho lũ trẻ ít trái cây, hay cho con bé con một bông hoa bằng giấy để cài lên tóc. Quả thực gia đình này là một gia đình hạnh phúc. Thấy cảnh người như vậy, chị hơi ghen tức và nỗi ước mong trong lòng càng thêm lớn mạnh sâu sắc. Nhưng chỉ âm thầm chẳng bao giờ được thỏa mãn. Chương 9. Nếu chị có thể quên được chồng, có thể coi như sự liên hệ giữa hai người không còn gì nữa. Và nếu chị biết được rõ ràng rằng chồng đã chết, thân thể bất động được chôn sâu dưới lòng đất để ngàn năm vĩnh viễn xa nhau, thì có lẽ cuộc đời của chị đỡ rắc rối hơn. Nếu sớm làng chịu công nhận chị là một người đàn bà quá, thì chị sẽ mang hết sức mình để giữ cho tròn tiết sạch giá trong. Chị mong muốn được nghe những lời bình phẩm, chẳng hạn như người vợ quá của bác Lê quả thật là người vợ có đức hạnh. Chồng chết, chị ta ở vậy thờ chồng nuôi con. Cứ như thời xưa thì chị ta có thể được khắc tên vào bảng vàng bia đá. Những lời như vậy sẽ giúp chị thêm can đảm, buộc chị phải cố giữ gìn cho xứng với tiếng thơm. Chị sẽ ghi nhớ trong lòng những điều người ta nói để nêu cao gương đức hạnh, bởi vì dân làng đã công nhận chị như vậy. Nhưng trái lại, chị đã phải giữ giọng tươi vui để trả lời dối trá những người tới hỏi thăm tin tức chồng chị. Và những lời dối trá ấy buộc chị phải luôn luôn suy nghĩ về chồng. Người ta chỉ hỏi chị những câu như: "Kìa bà có nhận được thư hay tin tức gì mới của ông nhà hay không?" Và chị, trong lúc gánh rau đi chợ bán hay quẩy quang thúng từ chợ về, chị đã phải trả lời một cách hèn nhát: "Dạ có, tôi có được tin nhà tôi vẫn mạnh, còn thư từ thì nhà tôi chỉ viết cho tôi mỗi năm một lần." Về tới nhà, chị cảm thấy xấu hổ vì những lời nói dối ấy. Trong cảnh cô đơn buồn thảm, chị than thở với mình: "Ta là người đàn bà khốn khổ, ta đã phải tạo dựng ra một người chồng bằng những lời dối trá của ta." Những lúc như vậy, chị ngồi nhìn ra đường, giọng nói nấc nghẹn: "Nếu anh ấy còn nghĩ tới chuyện trở về thì bóng dáng cái áo màu xanh hiện rõ từ đằng xa rồi. Chiếc áo ấy màu xanh biếc rất đẹp và rất sáng." Mỗi lần thấy một vệt xanh xanh thấp thoáng trên đường, tim chị hồi hộp. Và khi một người đàn ông mặc áo xanh đi tới, chị ngừng tay làm việc, nín thở để chờ coi người ấy là ai. Thỉnh thoảng, những câu chuyện bịa đặt của chị lại làm cho chị ghét giận chồng. Chị thấy chồng không xứng đáng với những lời chị đã nói dối với bà con quen thuộc. Nếu chồng trở về, chị sẽ rầy la một trận cho bỏ tức. Nhưng thực ra chị vẫn yêu chồng, vì chồng chị đã làm cho chị đau khổ. Đôi khi cái trạng thái tâm lý phản kháng kéo dài đôi ba ngày làm cho chị đột nhiên cáu giận với con cái và luôn cả với bà mẹ chồng. Chị vác cuốc rượt con chó, đánh vô tội vạ. Nhưng hành động của chị càng làm cho chị đau khổ thêm. Cơn khủng hoảng của chị chỉ tạm yên trong dịp chia thóc cho chủ điền sau mùa gặt. Lại một lần nữa, một mình chị lo việc gặt hái. Chị có thằng con trai lớn đỡ đần một ít và chú em họ làm giùm vài buổi. Rồi tới lúc phải đóng tô, hình như niềm khát vọng và sự tức giận đã làm cho lòng chị xao xuyến, đến nỗi chị cảm thấy xấu hổ đối với bất cứ thứ gì mắt chị nhìn thấy. Và chị chú ý nhận xét cả những điều mà lúc bình thường không có gì đáng chú ý. Giữa lúc nỗi khát vọng làm cho chị bức rứt, thì chị nhìn thấy người quản lý đứng ở trong sân bên cạnh đống thóc. Người đàn ông này cao lớn, mặc chiếc áo trường bằng lụa xám, đầu vuông vắn đầy vẻ hăng say. Hắn giữ những cử chỉ cố hữu mà chị đã ghi nhớ. Dáng người đài cát, cặp mắt to, lông mày rậm. Hắn nhìn chị bằng cái nhìn làm cho chị ngầm hiểu rằng hắn vừa nghe người ta nói về chị, về sự vắng mặt của người chồng hiện đương ở một nơi xa lạ, chưa biết ngày nào về. Lòng chị quá rộn ràng khiến cho hắn có thể đoán ra những điều đó. Hơn nữa, hắn là một hạng đàn ông không thể nhìn đàn bà con gái mà không tự hỏi người đàn bà ấy là ai, cô ta nghĩ gì, thân hình ra sao. Hắn mang một tâm hồn chó má. Mặc dù bên ngoài tốt đẹp, khuôn mặt đầy đặn và giọng nói cố tình làm ra vui vẻ thật thà, nhưng dù hắn cố giữ vẻ thân thiện, nói năng nhẹ nhàng, cả tá điền ai cũng ghét hắn. Họ ngán hắn vì hắn cương quyết và nóng nảy. Thân hình hắn to lớn với đôi bàn tay hộ pháp luôn luôn thủ thế. Khi người ta làm trái ý hắn hay cãi lại lời hắn, mỗi khi hắn quắt mắt, đôi đồng tử của hắn đen láy, óng ánh, dữ dằn, trông dễ sợ. Tuy nhiên thỉnh thoảng người ta cũng vui vẻ với hắn khi người ta đông thóc dư cho hắn mà không kỳ kèo. Hắn lấy dầu thơm bôi vào một chỗ sức sát trên mặt và nói giễu cợt, khiến cho người ta không thể nhịn cười, mặc dù chẳng ai muốn cười lúc ấy. Hôm ấy hắn đương vui, hắn bước vào nhà chị, nơi mà hắn biết rằng chị đương sống cô đơn vì chồng đi vắng. Hắn vui vẻ nói với thằng cu lớn: "Tôi thấy rằng mẹ cậu đã cày cấy giỏi hơn ba cậu, nhờ có một người đàn ông như cậu giúp việc đồng án." Thằng cu lớn thích chí lắc lư cái thân hình nhỏ bé, nói ba hoa bằng cái giọng vừa có vẻ e dè lại vừa có ý khoe khoang: "Dạ đúng, cháu đã làm hết mọi công việc của cháu." Rồi nó bắt chước người lớn, hắn giọng duỗi thẳng tay áp sát cặp đùi mảnh khảnh. Nó có cảm tưởng nó là một người đàn ông. Người quản lý phì cười, hắn nhìn chị với hảo ý, như muốn chung vui cùng chị về thái độ của thằng con. Chị cũng nhếch môi cười. Chị mời hắn một chén nước trà theo phép xã giao khi nhà có khách. Đứng gần ánh mắt tươi vui của hắn, chị không thể không nhìn, và rõ ràng là chị đã để lộ sự bồng bột của một con tim thèm khát. Người quản lý đoán biết ý tình, hắn thấy rằng lòng ham muốn của hắn đối với chị đã được đáp ứng, nên giả vờ trở lại thái độ nghiêm trang. Hắn đỡ lấy chén nước khi chị đưa mời, tay hắn làm như vô tình đụng nhẹ vào bàn tay chị. Sự đụng chạm ấy làm cho chị cảm thấy ý nghĩa nóng bỏng của nó. Chị quay gót đi, mặt đỏ bừng và muốn làm lơ không nghe tiếng đập mạnh của con tim. Chị lăng xăng thu xếp việc chia thóc, nhưng đột nhiên cảm thấy sợ hãi ngay chính mình. Chị nói nhỏ với thằng con lớn: "Con chạy sang nhà chú mời chú qua đây." Rồi chị tự nhủ để nén ép cơn điên loạn: "Khi chú ấy có mặt ở chỗ này, khi người em họ tử tế của mình có mặt ở chỗ này." Nhưng thằng con bướng bỉnh và tự hào không chịu đi. Nó lý luận: "Có con ở đây, con giúp mẹ được rồi, khỏi cần ai hết." Người quản lý đập tay vào đùi cười hô hố. Nhắm trúng tâm lý ngây thơ của thằng bé, hắn nói: "Đúng rồi, mẹ cháu khỏi cần mượn một người đàn ông nào khác giúp đỡ." Thằng bé hăng tiết dịch vì lời cổ võ ấy, nên khi mẹ nó bảo "có chú ấy qua đây vẫn hơn", nó trả lời ngay: "Không, con không đi kêu chú ấy đâu mẹ, con đã lớn rồi mà." Nó tranh lấy cái hộp và ra tay đông thóc. Chị cười dáng vẻ không vui, nhưng có một sức mạnh nào đó thúc đẩy chị nhượng bộ, nên chị để mặc cho thằng con muốn làm sao thì làm. Khi thóc chia xong, chị đông thêm một hộp nữa để biếu người quản lý. Hắn từ chối bằng một cử chỉ quý phái, tay vuốt ria mép và chăm chú nhìn chị bằng con mắt thèm thuồng. Vì lúc này ngoài lũ trẻ ra không có ai ở đấy. Bà cụ ván đầu nằm thiêu thiêu dưới mái hiên cửa. Hắn nói với chị: "Không, tôi không muốn như vậy. Bà là người đàn bà đơn chiếc, chồng đi vắng. Thóc lúa này đều do tay bà làm ra. Tôi chỉ nhận số thóc của ông chủ điền để tránh cho tôi khỏi phải ân hận điều gì. Riêng phần tôi không muốn lấy của bà một chút gì gọi là quà biếu." Bỗng nhiên chị thấy lo ngại. Mặc dù lòng chị còn đương dương vấn một chút khát vọng mơ hồ, chị cũng cố nài nỉ người quản lý để hắn nhận chỗ thóc chị biếu hắn. Hắn gạt bàn tay chị ra, rồi tỏ vẻ quả quyết, bưng thúng thóc đổ xuống sàn. Chị không còn đủ nghị lực nài ép hắn thêm nữa. Trái cách hắn cười, khuôn mặt đầy đặn, chiếc áo sang trọng màu xám, tạo cho hắn một sức hấp dẫn toát ra dưới ánh mặt trời mùa thu, bao phủ lấy chị, vuốt ve thân thể chị bằng một tia lửa nóng bừng, giống như một nàng con gái. Chị cúi đầu yên lặng khi hắn chào từ giã tươi cười bước đi. Chị cũng không nói được lời nào. Chị vẫn đứng nguyên một chỗ, cúi nhìn đôi bàn chân cháy nắng mang đôi giày vải đã rách, yên lặng mân mê tà áo ngắn bằng vải. Người quản lý đi xa rồi, chị ngước mắt lên nhìn theo hắn. Giữa lúc ấy hắn quay đầu lại và bắt gặp cái nhìn của chị. Hắn lại tươi cười chào chị lần nữa bằng một điệu bộ khiến cho chị phải ân hận vì đã không cúi đầu mãi mãi. Trong lúc sự thúc đẩy trong lòng chị tưởng như không có gì kìm hãm được, thì thằng con trai lớn vui mừng hớn hở: "Mẹ ha, ông ấy thật là người đàng hoàng nên đã từ chối phần thóc biếu tặng. Con chưa bao giờ nghe nói có người quản lý nào lại từ chối phần lợi lộc của mình như vậy." Khi chị yên lặng bước vào trong bếp, tâm trí bâng khuâng về câu chuyện vừa xảy ra, thì thằng con chạy theo nói tiếp. Chẳng lẽ mình nói ông ta là người không tốt khi ông ta không cầu lợi, phải không mẹ? Chị chợt cảm thấy ớn lạnh, trả lời con bằng một cách hấp tấp la lùng. À, phải rồi. Nhưng thằng con vẫn chưa chịu ngừng lời. Một người đàn ông tốt bụng lắm đó mẹ, mẹ thấy không? Ông ta không nhận thóc của mẹ, vì biết rằng từ khi cha con đi vắng, nhà ta túng bấn. Chị chợt tỉnh ngộ khi bàn tay chị cầm chiếc vung nồi cơm nhấc lên. Chị xấu hổ ngó sững thằng con trai. Nhưng sau cơn khủng hoảng làm cho chị muốn nhúm bệnh, chị vẫn còn cảm thấy một âm hưởng lạ lùng tiềm tàng trong đáy lòng chị. Tại sao ông ta không muốn nhận lễ biếu của mình? Chị nghĩ như vậy nhưng không nói ra với con. Người quản lý cũng không quên được sức quyến rũ của người đàn bà hắn đã gặp. Hắn luôn luôn kiếm cớ trở lại làng này. Lúc thì hắn để tính toán lại một suất thóc tô tính lầm, khi thì hắn phiền trách một tá điền đã đồng thóc xấu cho điền chủ, mặc dầu tá điền này chối cãi rằng không có như vậy. Thường thường hắn hay tới nhà chú em họ của chồng chị, vì nhà chú này ở đối diện nhà chị. Hắn tới bất luận lúc nào và bất cứ vì duyên cớ gì, hắn mang về một ít hạt bông gòn của một làng khác thuộc loại giống tốt để trồng thử tại vùng này, hoặc giả hắn dẫn theo một người nghiên cứu về chất vôi để làm cho đất thêm tốt. Chú em họ luôn luôn tới thăm viếng. Chú lo ngại trong đó có cạm bẫy và chú sợ mình không khám phá ra được. Chú nói với vợ: lão quản lý ắt hẳn có âm mưu gì đó nên mới ở đây lâu như vậy. Rồi chú lo lắng canh chừng người quản lý. Ngồi chỗ nào chú cũng liếc mắt nhìn hắn. Chú nóng lòng sốt ruột không muốn đi làm ngoài đồng, nhưng lại sợ như vậy tỏ ra thất lễ với một người có quyền hành, có thể làm hại chú. Cả chú và vợ chú đều không tìm thấy ánh mắt kín đáo của hắn ngó sang bên nhà chị. Khi chị đi vắng, hắn thơ thẩn ngồi một mình. Nhưng khi thấy chị ở nhà, hắn đứng ra phía ngoài cửa, nói cười vui vẻ: à, bà bạn tốt của tôi. Tôi không có chuyện gì để được nói với bà. Tôi cũng là một người nhà quê, nên chỉ thích được về vùng đồng ruộng, nghỉ ngơi tại nhà một nông dân chất phác và được tắm ánh nắng mặt trời mùa thu. Miệng nói và cặp mắt hắn không rời chỗ chị đương ngồi se sợi. Vào mùa này khí hậu bắt đầu hơi lạnh vì đã sắp sang đông. Mạ đã gieo trên những thửa ruộng khô và đương chờ một trận mưa rào. Chị được rảnh rỗi ít ngày nên ra ngồi trước cửa nhà khâu vá, vì đứa con gái mắt kém không thể giúp chị công việc này. Dáng vẻ mơ mộng, chị lắng tai nghe tiếng bà mẹ chồng nói chuyện với lũ trẻ. Làn môi chị giữ nguyên nét tự nhiên, mớ tóc đen óng ánh mịn màng, vì lúc này chị đã có thì giờ chải chuốt hàng ngày. Chị trẻ lại hẳn, mặc dầu tuổi chị cũng chưa tới 35. Chị biết chắc chắn rằng người đàn ông ấy đương ở cách chị không bao xa, chỉ chừng 5-7 thước qua phía bên kia đường. Nhưng chị tránh không ngước mắt nhìn lên. Thỉnh thoảng vì cúi lâu mỏi cổ, chị đứng dậy đi vào trong nhà và chờ cho người đàn ông đi chỗ khác rồi mới trở ra. Chị hiểu tại sao người ấy lại về đây và biết rõ hoàn cảnh chị. Chị khó có thể quên được con người ấy. Suốt mùa đông, chị nghĩ về con người ấy. Vì thời tiết xấu, ông ta không thể trở lại nơi đây, dù lòng ông ta mang nặng ý tình. Khi tuyết đổ xuống, làn gió Tây Bắc khô khan và lạnh lẽo thổi, chị tưởng rằng đã có thể quên được ông ta. Nhưng rồi chị không thực hiện nổi ý muốn. Tết lại đến, cũng như những năm trước, chị gánh gạo lên tỉnh bán, mang tiền lẻ đổi lấy một tấm giấy bạc, rồi lại nhờ người viết thư, giả làm thư của chồng gửi về. Lại một lần nữa, người trong xóm được nghe đọc thư và biết rằng chồng chị lại gửi tiền cho chị. Nhưng tất cả nỗi ước muốn của chị tạo dựng ra và tất cả những câu thăm hỏi, những lời chúc tụng không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng chị. Ngay cả niềm kiêu hãnh cũng không nghĩa lý gì. Chị nghe đọc thư mà nét mặt thờ ơ lạnh lùng. Để rồi khi ngồi đun bếp lúc buổi tối, chị đã liệng lá thư vào lửa cho cháy ra tro. Sau đó chị lên nhà, mở ngăn kéo lấy ra 3 phong thư nữa. Vì chồng đi vắng đã nhiều năm, mang vào bếp đốt hết. Thằng con trai lớn ngạc nhiên kêu lên: có phải mẹ vừa đốt thư của ba con không? Tao đốt đó. Chị trả lời lạnh nhạt như người mất hồn, mặt nhìn vào ngọn lửa đương cháy bừng bừng. Nhưng rồi làm sao biết được chỗ ở của ba con? Thằng bé nói giọng như sắp khóc. Tao nhớ kỹ rồi, mày tưởng tao quên sao? chị đã dứt bỏ sự vương vấn với chồng và đứng ở trong trạng thái trống rỗng. Nhưng làm sao một tâm hồn có thể sống nổi trong cảnh cô liêu hoang lạnh mãi được? Mấy bữa sau, chị mang tấm giấy bạc lên tỉnh đổi. Chị không nhờ chú em họ nữa mà tự mình lo liệu lấy. Khi đổi tiền xong, chị toan quay đi. Chị chợt trông thấy một người đàn ông đương đứng trên hè phố trước cửa nhà. Hắn cười tai vuốt ria mép. Chị nhận ra hắn chính là người quản lý của ông điền chủ. Từ hồi cuối mùa thu đến giờ hắn chưa được gặp lại chị. Hắn cười nhìn chị với dáng vẻ phấn khởi và hỏi: Bà lên trên này có chuyện gì vậy? Dạ, tôi đổi một ít tiền mà... Chị ngừng lại giữa câu vì chị định nói thêm: mà chồng tôi cưỡi về. Nhưng không hiểu sao lời nói không thoát ra được khỏi môi chị, nên chị đứng yên. Rồi sao nữa bà? Hắn vừa nói vừa rướng mắt nhìn chị chòng chọc. Chị cúi đầu và cố gắng nói theo lối thuận tiện: Dạ, tôi muốn mua một cái châm bằng bạc hay mạ bạc cũng được, để về cài tóc. Vì cái châm cũ của tôi đã hư, tôi vừa bẻ gãy bữa qua. Chị không ngờ đã nói đúng, vì cái châm của chị vừa gãy thực. Nhưng nói xong, chị bước ra xa xa, vì chị thấy mắc cỡ khi đứng giữa phố nói chuyện với một người đàn ông, mặc dù chung quanh toàn những kẻ xa lạ. Người quản lý đi theo chị, trong khi chân chị lặng lẽ bước, chị nhận biết có sự hiện diện của hắn ở phía đằng sau. Chị lo lắng không hiểu sẽ hành động như thế nào cho hợp với lời chị đã nói lúc nãy. Tức thì chị ghé vào một tiệm kim hoàn mà chị đã biết chỗ từ trước. Chị đứng trước quầy hàng đòi xem những cái trăm mạ bạc. Trong khi chờ đợi, chị ngắm nhìn qua lớp kính của quầy hàng những đôi bông tai bằng bạc. Bỗng người quản lý bước vào trong tiệm. Hắn làm ra vẻ không quen biết chị. Hắn hỏi người bán hàng: Ông bán giá bao nhiêu một đôi bông tai này? Người bán hàng trả lời: Để tôi cân xem nó nặng bao nhiêu đã, tôi sẽ bán cho ông theo đúng giá. Người quản lý mặc áo lụa, dĩ nhiên phải là khách hàng được trọng vọng hơn là bà nhà quê mặc áo cánh vải. Vì vậy người chủ tiệm kim hoàn không vội vàng đưa cho chị xem những cái trăm mạ bạc. Chị đành đứng yên, nhưng quảnh mặt đi để khỏi phải nhìn thấy ánh mắt ấy. Cái ánh mắt vừa ra chiều lén lút, vừa có vẻ táo bạo. Trong lúc đó thì người quản lý hân hoan chờ cho ông chủ tiệm đặt đôi bông tai lên chiếc cân tiểu ly để xem giá cả. 2 đồng cân rưỡi. Người chủ tiệm cất cao giọng sướng tên như vậy. Đoạn ông ta hạ thấp giọng xuống, nói ngọt ngào: Nếu ngài mua bông tai cho quý phu nhân, sao ngài không mua một vài chiếc nhẫn nữa? Ngài coi đây, kiểu nhẫn này đẹp lắm, thật là một món quà quý báu, làm cho người đàn bà phải ghi nhớ mãi mãi. Người quản lý tươi cười, nói không cần suy nghĩ: Dạ được, ông bán cho vài cái nhẫn nữa. Rồi hắn giải thích thêm qua giọng cười giòn giả: Nhưng mấy thứ này không phải để cho phu nhân phu nhiếc gì đâu. Bà xã nhà tôi mất từ 6 tháng nay rồi. Ông chủ tiệm vội vàng đi lấy thêm nhẫn. Ông ta sung sướng vì vớ được món khách xài sang, nên mồm miệng lưu loát: Vậy thì ngài mang món quà này tặng cho phu nhân sắp cưới của ngài. Người quản lý không nói gì thêm. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn coi như không có người đàn bà nhà quê đang đứng trong tiệm. Hắn cầm lấy gói nữ trang và đi ra. Nhưng khi hắn vừa quay đi, chị khẽ thở dài. Chị cảm thấy một nỗi ghen tức mơ hồ đối với người đàn bà được nhận những món nữ trang ấy. Vì rằng ngay từ hồi mới về nhà chồng, chị đã ước ao những thứ như vậy. Hơn nữa, đôi bông tai và 2 cái nhẫn cũng là những món mà chị đã từng nói, bày đặt ra rằng chồng chị có ý định mua sắm cho chị, và mấy mụ đàn bà lắm điều trong xóm vẫn thường hỏi móc ngoéo. Những cái nhẫn mà bà nói với tôi hồi trước đó đã có chưa? Cho chúng tôi coi một chút xem kiểu nó có đẹp không? Nhiều lúc chị đã phải lúng túng kiếm cách trả lời họ: Thợ kim hoàn đương làm. Hoặc: Tôi cất kỹ rồi mà không nhớ rõ cất ở chỗ nào nữa. Hồi đầu năm nay mụ quá lại hỏi chị: Sao bà không đeo những cái nhẫn ấy? Khiến cho chị phải trả lời rằng: Tôi sẽ mang nó khi nhà tôi trở về. Mua xong chiếc trăm mạ bạc và cài lên tóc rồi, chị ra về. Hình ảnh những món nữ trang hồi nãy, những thứ quý giá làm rất công phu, lại kêu lên trong tâm tưởng chị. Chị thở dài và cảm thấy mình khó lòng mua nổi một chiếc nhẫn bằng đồng tiền bòn nhặt cực khổ của mình. Trong lúc đầu óc chán chường như vậy thì chị đã đi ra khỏi phạm vi thành phố, bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ hẹp dẫn về vùng quê. Chị nhớ nhà và nghĩ tới bữa ăn đương chờ đợi chị. Bỗng đầu người đàn ông ấy xuất hiện giữa cảnh hoàng hôn của ngày mùa đông ngắn ngủi. Hắn đột ngột bước tới, bóng dáng nhập nhòa trong bóng chiều chạng vạng, đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay chị. Lúc này đường vắng, những người đi làm đồng đã trở về nhà họ. Đêm xuống trời lạnh, không ai bước ra khỏi nhà nếu không muốn hứng lấy rét buốt. Vậy mà hắn đã có mặt nơi đây, đương cầm lấy cổ tay chị, đương nắm chặt lại. Bàn tay đàn ông đè nặng, làm cho tay chị tê cứng bất động. Rồi hắn cầm gói nữ trang nhét vào lòng bàn tay chị, bẻ gập ngón tay lại, bắt chị phải cầm lấy. Hắn nói: "Tôi mua mấy món nữ trang này là để biếu bà, biếu riêng bà thôi. Nó đã thuộc về bà." Nói xong hắn biến vào trong bóng tối mập mờ, khuất sau bức tường của cổng thành phố, để chị một mình đứng lại với gói nữ trang trong tay. Chị bừng tỉnh, vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa nói lớn: "Không được đâu, tôi không thể." Nhưng hắn đã khuất dạng. Chị quanh quẩn bên chỗ cổng thành phố, ngó nhìn khắp ngã, nhưng dưới ánh đèn le lói của mấy tiệm buôn, chị không nhìn thấy hắn đâu. Chị không dám đi vào thành phố xa hơn nữa, vì chị sẽ mắc cỡ nếu đối diện với hắn trong bóng tối mập mờ. Chị đứng thơ thẩn chờ đợi, ruột gan bồi hồi. Mấy người lính gác cổng thấy vậy la lên: "Này bà, nếu bà muốn vô thì vô lẹ lên, sắp tới giờ đóng cổng rồi đó." Chị đành quay trở về, trèo qua một ngọn đồi, đi xuống vùng thung lũng. Chị dừng lại một lát, nhét gói nữ trang vào trong áo ngực. Trăng lên tỏa ánh sáng mát lạnh trong một vùng bao la. Khi chị về tới nhà thì lũ trẻ đã ngủ. Bà cụ đương nằm thiêu thiêu, một mình thằng bé con còn thức. Nó nói tía lìa khi nhìn thấy mẹ về: "Mẹ à, con lo sợ ghê quá. Con định đi đón mẹ, nhưng e ngại để tụi nó và bà nội ở nhà một mình." Cái lối gọi anh gọi chị bằng tụi nó của thằng bé con làm cho chị không bằng lòng, nên chị không cười. Chị thản nhiên đáp: "Ờ, tao đã về đây rồi. Tao mệt lắm." Chị đi kiếm ít cơm nguội ăn qua loa cho xong bữa. Ăn xong đưa mắt nhìn về phía giường, dưới ánh sáng của ngọn nến, chị thấy thằng con trai lớn đã ngủ yên. Chị khép màn cẩn thận rồi ngồi bên cạnh bàn, rút gói nữ trang giấu trong ngực ra, gỡ tờ giấy hồng bọc ngoài. Mỗi chiếc bông tai có 3 sợi chỉ bạc đánh theo kiểu móc xích, mỗi sợi đeo một hạt ngọc thạch nhỏ. Muốn xem cho được kỹ càng, chị đặt chiếc bông tai vào lòng bàn tay rồi đưa gần sát mắt. Ở đầu sợi dây thứ nhất, chị thấy một con cá nhỏ xíu. Sợi thứ hai một cái chuông, và sợi thứ ba một ngôi sao nhiều cánh. Kiểu cách này đòi hỏi rất nhiều công phu tỉ mỉ mà bất cứ một người đàn bà nào cũng phải ưa thích. Chị ngồi nhìn ngắm một lúc, khẽ thở dài rồi gói lại như trước. Chị bâng khuâng không biết xử trí ra sao và không biết làm cách nào để trả lại cho người đàn ông ấy. Chị lách mình vào dưới tấm mền nằm bên cạnh các con, nhưng chị không thấy buồn ngủ chút nào. Người chị giá lạnh vì cái rét ban đêm, nhưng đôi má vẫn nóng bừng. Mãi một hồi lâu chị mới thiêu thiêu nhắm mắt. Chị mơ thấy một vật lạ lùng, lóng lánh và một bàn tay đàn ông nóng hổi đặt lên người chị. Hết tập 4. Còn tiếp.